Hai người này ở giữa chiến đấu, đều là 10 phần hung hãn mà bá đạo, chiến đấu công kích càng là liên tục không ngừng người tới ta đi, phản phất thế lực ngang nhau, làm cho chung quanh mang lòng hiếu kỳ, bắn ra, mà đến ánh mắt, đồng dạng, đều là có trận trận, kích động cảm xúc tại hiển lộ dập dần. Thật đúng là có thú a, Lôi Dương cũng là thưởng thức, trận này đặc sắc xuất hiện quyết đấu, bày ra một bộ hai tay ôm ngực bộ dáng, khóe miệng ở giữa giống như giơ lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, nhìn một bộ nhiều hứng thú thần sắc. Chung bá thiên chủ, ngươi cho rằng hai người bọn họ, ai phần thắng tương đối cao một chút? Lôi Dương lập tức nhìn thoáng qua, ở một bên kia nhíu mày chung bá thân ảnh, giống như mang theo một mò cười yếu ớt, biểu lộ lộ ra thần bí khó lường, cố ý dò hỏi. Mà chung bá thiên chủ nghe vậy về sau, thì là đưa mắt nhìn sang, kia ở phương xa, bộc phát ra chiến đấu kịch liệt hai người, kia nhíu chặt lông mày, lại lần nữa, là nắm chặt một điểm, giống như đối loại mâu thuẫn này tiến một bước làm sâu sắc xu thế. Hoàn toàn không thể làm gì, thế là dứt khoát không còn suy nghĩ chuyện này, sau đó trầm mặc sau một lát, mới là chậm rãi, đối Lôi Dương phân tích cùng hồi đáp, tại trên thực tế, hai cá nhân thực lực đều là không kém nhiều, lực lượng ngang nhau, Hàng tham gia nguyên khí thì lộ ra muốn bá đạo một chút, Hoắc Thiên ưu thế thì là băng khí 10 phần mạnh mẽ. Nếu như tạm thời xem ra, xác thực bất phân cao thấp, nhưng là như liệu nguyên khí nội tình, vẫn là Hoắc Thiên, nhị tinh đấu thần định phong thực lực, muốn thắng được một bậc. Ồ, ta nhưng ngược lại không cho là như vậy, Hoắc Thiên thực lực mặc dù hơi mạnh hơn một chút, nhưng cái này Hàng tham gia dường như ổn trọng hơn một chút. Nếu là Hoắc Thiên thật cảm thấy mình, có thể không có bất ngờ, hoàn toàn bằng vào mình cao hơn tu vi tới áp chế ở địch nhân, vậy hắn liền nhất định thắng không được Hàng tham gia. Giờ này khắc này, Lôi Dương nghe được thiên chủ dự đoán, giao đấu đi hướng về sau, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như trận chiến đấu này thắng thua, hắn cũng không có đặc biệt để ý, chỉ là coi như một cái tiêu khiển đường tắt mà thôi. Có lẽ Lôi Dương căn bản không hề cảm thấy, Hoắc Thiên cuối cùng sẽ lấy được tràng tỷ đấu này thắng lợi, về phần đến tột cùng, vì cái gì? Thái độ như thế chắc chắn, cái này coi như không được biết. Hàng tham gia lúc này trong tay hiển hiện một cây hắc kim gậy sắt, mà Hoắc Thiên bên cạnh thì là bay múa bốn đạo băng tra, hai người mỗi một lần va chạm đều là nhấc lên một mảnh chấn động. Hàng vạch tội ngươi muốn cùng ta dông dài, phương thức chiến đấu như vậy cũng không quá sáng suốt. Kiều Hoắc Thiên nhìn phía xa, tay kệ dấu hiệu, tiếp tục nhắm ngay, lập tức nhịn không được cười giận dữ lên tiếng. Hàng tham gia loại này cùng hắn chu toàn đấu pháp, chỉ có thể kéo dài thời gian, uy lực nhìn như không tầm thường, nhưng lại rất khó quyết định thắng bại, quần nhau xuống dưới, cuối cùng ai trước tiêu hao hết thần chi nguyên khí, ai liền sẽ bại trận. Hoắc Thiên thân là nhị tinh đấu thần đỉnh phong, nó tinh hải bên trong ẩn chứa thần chi nguyên khí, tự nhiên là muốn so Hàng tham gia càng mạnh một điểm, đương nhiên, điểm này là, đôi bên đều không có cách nào đi xác nhận, bởi vì tinh hải phân bốn đẳng cấp, cấp bậc càng cao tinh hải, có thể ẩn chứa nguyên khí sao trời, tự nhiên là càng nhiều, chẳng qua rất hiển nhiên, Hàng tham gia tinh hải đẳng cấp, sớm đã không phải cái gì bí mật, hắn cùng Hoắc Thiên đồng dạng, đều là huyền cấp tinh hải, cấp bậc như vậy tinh hải, tại đấu thần bên trong cũng không tính được kém, dù sao địa cấp cùng thiên cấp tinh hải, đều là rải rác có thể đếm được, những cái này cấp bậc tinh hải nhân vật, đó cũng đều là thiên kiêu. Nếu là cùng cấp bậc bên trong, thiên cấp tinh hải ẩn chứa nguyên khí sao trời, có thể xông bạo hoàng cấp, huyền cấp thậm chí địa cấp. Bốn loại cấp bậc tinh hải cũng liền quyết định lúc chiến đấu lớn bao nhiêu hạn mức cao nhất. Hai người tinh hải cấp bậc đều là huyền cấp, nói cách khác nguyên khí sao trời số lượng từ thực lực quyết định, Hàng tham gia là nhị tinh đấu thần hậu kỳ, mà Hoắc Thiên thì là nhị tinh đấu thần đỉnh phong, tinh hải đẳng cấp đồng dạng. Như vậy Hoắc Thiên nguyên khí sao trời đương nhiên phải so Hàng tham gia càng thêm nồng đậm một chút. Như chiến đấu thật gay cấn, Hàng tham gia tất nhiên là tiêu hao chẳng qua Hoắc Thiên. Đừng cao hứng quá sớm, đối mặt Hoắc Thiên tự tin, Hàng tham gia ngược lại là không chút nào hoảng, mà là thản nhiên nói, trong tay hắc kim gậy sắt đánh cái xoay tròn, phát ra ong ong thanh âm. Hai người lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, đều là cũng không quay đầu lại thẳng tắp hướng phía đối phương lao đi, hai người đều cũng không lưu lại, mênh mông thần chi nguyên khí lập tức càn quét, Hàng tham gia nhàn nhạt huyết sắc nguyên khí, bao vây lấy trong tay gậy sắt, sau đó xen lẫn lực lượng toàn thân, mạnh mẽ hướng phía Hoắc Thiên vào đầu đập tới. Hàng tham tu cũng là thể xác, thân thể của hắn lực lượng cũng là cực kỳ ghê gớm, hắn không giống Hoắc Thiên như vậy hoa mỹ chiến đấu, nhưng hắn gậy sắc bên trong ẩn chứa lực lượng, xé rách không khí thanh âm nghiền ép vang lên ong ong, làm cho Hoắc Thiên ánh mắt đều là có chút ngưng lại. Hoắc Thiên bên cạnh bốn cái băng tra điên cuồng múa, nó xuất hiện trước mặt một đạo băng vòng, sau đó một tiếng long khiếu. Chỉ thấy kia băng trong vòng một đầu trăm trượng băng long gào thét mà ra, trực tiếp đối diện nhắm ngay Hàn Tham Gia. Băng, Hàn Tham Gia gậy sắc hung hăng, nện ở băng long đầu, làm cho băng long đột nhiên trì trệ, lập tức chính là ngắn một cây sừng thú, nhưng cũng không có bị trực tiếp đánh nát. Có thể thấy được cái này băng long chính là Hoắc Thiên ác chủ bài một trong. Sao lực lượng sao, nhìn xem ta băng sơn cự long cứng rắn một chút, vẫn là ngươi cứng hơn một chút. Băng sơn cự long xoay quanh mà ra, chấn động hai cánh, hàn khí khuếch tán ra đến, trước mặt Hàn Tham Gia nháy mắt, trên thân thể liền che kín băng sơn, tốc độ công kích lập tức giảm mạnh. Hàn Tham Gia khẽ chau mày, chẳng qua tốc độ hắn vốn cũng không am hiểu, cho nên đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không trí mạng. Một gậy này không có đắc thủ, Hàn Tham Gia cũng không sốt ruột, thân hình lại lần nữa lướt đi, nhất định phải trước đánh nát cái này băng sơn cự long, nếu không cục diện sẽ biến thành 2-1, đối với hắn 10 phần bất lợi. Nhìn xem băng sơn cự long gào thét mà đến, Hàn Tham Gia trong tay hắc kim gậy sắt lập tức biến thành trăm trượng lớn. Hắc hộ chính kình văn, Hàn Tham Gia quát chói tai một tiếng, chính là trông thấy nó trên hai tay hiện ra hai con hắc hộ hình xăm, phát ra trận trận tiếng hổ gầm, cổ động cơ bắp, bộc phát ra lực lượng cường đại. Hàn Tham Gia cũng là không chút do dự, vung lên ở trong tay, biến lớn hắc kim gậy sắt, chính là hướng phía Hoắc Thiên băng sơn cự long đập tới. Ầm ầm. Hàn Tham Gia trăm trượng gậy sắt, trùng điệp rơi vào kia băng sơn cự long trên thân, mà kia băng sơn cự long đang gầm thét bên trong, cũng là miệng phun đầy trời hàn khí. Băng tinh lập tức thuận Hàn Tham Gia trăm trượng gậy sắt, cấp tốc lan tràn mà đến, nhất thời, Hàn Tham Gia hai tay một mảnh huyết hồng, nhưng Hàn Tham Gia cắn răng không có buông tay, mà là lại lần nữa hung hăng đè ép. Ken két, kia băng sơn cự long bắt đầu dần dần gần như cực hạn chịu đựng, lập tức phát ra trận trận vỡ vụn thanh âm. Hàn Tham Gia mặc kệ tại gậy sắt phía trên kia nhói nhói vô cùng, rất nhiều so sánh khó giải quyết băng tinh, vung lấy khoảng trăm trượng lớn côn sắt, lại lần nữa chính là một trận đánh tung đập loạn. Theo thời gian chuyển dời, kia băng sơn cự long băng giật bị nện nát, chợt thân thể đi theo vỡ vụn, cuối cùng bị Hàn Tham Gia nện thành một mảnh hiến nát, cuối cùng hóa thành đầy trời vụn băng phiêu tán mà xuống. Chẳng qua ngay tại thời khắc mấu chốt này, ở phía xa đem hết thảy đều thu hết mắt ở Hoắc Thiên, tại trên khóe miệng thì là chứa đầy ý cười, lẳng lặng quan sát phí chút khí lực, rốt cục mới giải quyết hết hắn băng sơn cự long Hàn Tham Gia thân ảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sai, lực lượng cũng không tục, lại đem ta băng sơn cự long đều cho sinh sinh đạp nát, chẳng qua thời gian lâu như vậy, ta cũng không phải chuyên môn đến xem trò vui, trận này nhàm chán chiến đấu không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Phương Thiên băng phách trận khải. Tại nhất thời, bốn phía mặt đất, trước đó Hoắc Thiên công kích ở bên cạnh bốn cái hàng băng tra, phân biệt cắm ở bốn cái phương vị, kia hàng băng chi khí thì là bắt đầu dần dần ngưng kết, cuối cùng đem Hàn Tham Gia hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Hỏng bét. Hàn Tham Gia tại thời khắc này, rốt cuộc cảm thấy tình huống có chút không đúng, từ lòng bàn chân đến toàn thân cao thấp, từ nhân dâng lên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng lúc này mới phản ứng được, rất hiển nhiên là thì đã trễ, biến thành nỏ mạnh hết đà. Hoắc Thiên thủ ấn, lại lần nữa cấp tốc biến ảo chuyển động, lực lượng tựa như tăng cường không ít, kia cổ ngập trời băng hàng chi khí, tại nhất thời chính là, lập tức hướng Tham Gia chung quanh, một lần nữa bao phủ xuống, kia hàng khí lơ lửng không cố định, như từng sương mù màu trắng một loại hư ảo, lập tức liền, nếu như phải, trước mắt mọi người, xuất hiện một mạng lớn tuyết trắng chi sắc, sát na ở giữa, chính là đem Hàn Tham Gia thân ảnh, cho bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Nhìn trước mắt một màn này, ở phía xa nhìn ra xa, mà xuống Lôi Dương thân ảnh, thì là mỉm cười, nhẹ gật đầu, lập tức bộc lộ, mà ra, một vòng tương đối hài lòng thân sắc. Còn biết nặng nhẹ nha, trực tiếp liền vận dụng ác chủ bài, cũng là không tính quá đần. Lôi Dương lúc này, dùng nhẹ giọng đối thiên chủ, mở miệng thổn thức nói, mà Chung Bá nghe vậy về sau, thì là một mực nhíu chặt lông mày, dù sao cái này, vẫn là tại đệ cửu trọng thiên, thuộc về hắn trong vòng phạm vi quản hạt, loại này tùy tiện liền bị. Lôi Dương nắm mũi dẫn đi cảm giác, nói thế nào đều thực sự là làm người, trong lòng có chút khó chịu. Như sương trắng hư ảo hơi lạnh, ra dần dần phiêu tán mà đi, cuối cùng phản chiếu tại mọi người, ánh mắt bên trong một màn vậy, mà là một cái to lớn hình vuông trạng khối băng. Giờ này khắc này, mọi người còn có thể rõ ràng thấu thị tại kia khối băng nội bộ bên trong tình huống cụ thể, chính là nhìn ra một điểm, Hàng Tham Gia ở thời điểm này, y nguyên thử nghiệm, muốn chạy ra cái này khốn cảnh, nhưng thân thể lại động một cái cũng không thể động. Hàng Tham Gia à, Hàng Tham Gia, ngươi bây giờ nên minh bạch cái gì gọi là kẻ đến sau cư bên trên sao? Hoắc Thiên lập tức bộc phát ra cười lạnh một tiếng, đã từng hắn liền bị Hàng Tham Gia mạnh mẽ đánh bại qua, mà tại hiện nay, hai cá nhân thực lực phát sinh, ta lớn chuyển đổi, mình đánh bại cái kia, đã từng cao không thể chạm túc địch Hàng Tham Gia. Thế là tại khuôn mặt phía trên liền kìm lòng không được, cấp tốc dào dạt mà ra, một mò vẻ mừng như điên. Thân thể bị hoàn toàn đông cứng Hàng Tham Gia, chỉ cần lại chờ đợi một chút thời gian, chính là có thể để thân thể của hắn cùng huyết dịch, hoàn toàn đông kết ngưng kết, cuối cùng mình bổ khuyết thêm một kích cuối cùng, lúc kia, Hàng Tham Gia liền sẽ tính cả, thể xác cùng linh hồn, cùng cái này khối băng cùng nhau hoàn toàn vỡ vụn ra, Hoắc Thiên trong đầu, phản phức thực đã nổi lên, như vậy tàn nhẫn đến cực hạn, đều không đành lòng nhìn thẳng kia hủy diệt hiện trạng. Tại cái này ta lớn khối lập phương xuất hiện đồng thời, bốn phía trên mặt đất chính là nhìn thấy băng tinh lan tràn ra, toàn bộ mặt đất đều che kín, tránh lui xa xa đám người là vừa lui lại lui. Đây không phải bình thường băng tinh, cái này chính là một đấu thần cường giả nguyên khí. Nếu là chạm đến, khó tránh khỏi sẽ bị đông thương. Thuận ta lớn khối băng nhìn thấy, Hàng Tham Gia hoàn toàn đông cứng trong đó, làn da bắt đầu dần dần biến trắng, máu của hắn đang nhanh chóng bị động lại. Nếu là lại không tan ra, một khi khối băng bị cự lực đánh nát, hắn cũng sẽ hoàn toàn vỡ thành cặn bã. Hàng Tham Gia, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bảo hộ một cái đấu tiên, cho dù hắn thân phụ mạnh nhất truyền thừa, mà dù sao thực lực quá yếu, thực lực như vậy ngươi thủ hộ hắn, tất nhiên cũng chỉ có thể biến thành vật hy sinh. Hoắc Thiên nhìn xem bị đông lại không cách nào động đậy Hàng Tham Gia, cũng là thi thào nói. Đợi đến Hàng Tham Gia thân thể hoàn toàn ngưng kết thời điểm, thậm chí không cần Hoắc Thiên ra tay, coi như Hàng Tham Gia bất tử, thân xác cũng sẽ phế bỏ, không sai biệt lắm là được đi, không cần thiết náo ra nhân mạng. Dù sao cái này Hàng Tham Gia, dù sao cũng là một đại tướng, hắn chết phía trên chắc chắn truy trách. Chung bá cho mày, mặc dù không phải hắn ra tay, nhưng dù sao cũng có thể tính được là đồng ngu, muốn truy trách, hắn cũng có trách nhiệm. Không sẽ chết một cái đại tướng sao, không quan hệ, có vấn đề gì ta gánh. Lôi Dương thì là cười lạnh, hoàn toàn không thèm để ý Chung bá lời nói, trông thấy cơ bản đã chiến bại Hàng Tham Gia, nụ cười trên mặt tiệm thịnh. Hàng Tham Gia dũng động thần chi nguyên khí, điên cuồng chống cự lấy tràn vào trong cơ thể hắn hàng khí, chẳng qua Hoắc Thiên thực lực vốn là mạnh mẽ hơn hắn một điểm. Cái này hàng khí thấu xương căn bản là khó mà chống cự, thân thể của hắn phi tốc ngưng kết, huyết dịch lưu động tốc độ đều là trở nên chậm lại. Tất cả quỷ cưỡi, nghe lệnh, chuẩn bị, ngay tại cái này thiên quân nhất phát thời điểm, từ kia nguyên mạch dãy núi vào trong miệng, đột nhiên truyền ra một đạo nghiêm nghị uống trá thanh âm, lập tức, kia gần một vạn, quỷ ảnh kỵ sĩ xếp thành một hàng, thân hình đều là cùng nhau chấn động, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán ra đến, đem Hoắc Thiên thân ảnh cho bao quanh vây khốn tại trong đó, trong thời gian ngắn càng không có cách nào thoát thân. Sau đó tại kia nguyên mạch linh sơn vào trong miệng, một mạng lớn hỏa diễm chi hải tại trong nháy mắt cấp tốc lan tràn mà ra, sau đó đem Hàng Tham Gia băng tinh lồng giam khối băng hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Tại kia ngưng thực trong ngọn lửa ẩn ẩn tản ra một cổ đấu thần chấn động. Cái kia thanh Hàng Tham Gia toàn thân cao thấp, cho hoàn toàn trói buộc chặt khối băng, cũng là tại cổ này, tản ra mảnh liệt tia sáng, năm màu rực rỡ hỏa diễm chi hải bên trong, kết thúc toàn bộ tan rã, vỡ nát ra, này chút ít vụn băng, cũng là dần dần, hóa thành, mà hơi nước, hoàn toàn mông lung hư ảo cảm giác, dần dần bốc hơi, mà thành đầy trời sương mù, tại hư không mịt mờ bốc lên. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, liền đem cái này đông cứng Hàng Tham Gia, ta lớn khối băng, cho đều hòa tan hết sạch. Ở thời điểm này, Hàng Tham Gia cũng là bắt đầu dần dần khôi phục ý thức, thân hình đồng dạng chậm rãi khôi phục năng lực hành động. Thật náo nhiệt a khoảng. Giờ khắc này, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt bắn ra hướng cái hướng kia. Tại ngọn lửa kia chi hải về sau, hai thân ảnh đập vào mi mắt, chậm rãi từ dãy núi kia vào trong điện đi ra, phân biệt chính là Cơ Dạ cùng Tiêu Viêm. Cơ hồ ngay tại một cái đưa tay ở giữa, kia quanh mình sôi trào mãnh liệt mạng lớn hỏa diễm, chính là đều bị Tiêu Viêm cho đều thu hồi. Hàng Tham Gia đang tan rã về sau, đồng dạng cũng là lập tức lui trở về Tiêu Viêm cách đó không xa vị trí. Ngươi rốt cuộc xuất hiện, Tiêu Phong điện chủ, không thể không nói, ngươi cử chỉ này thật đúng là bá đạo a,

Nếu là Lôi Dương ngay trước nhiều như vậy mặt người, thật có lá gan kia, chỉ sợ sớm đã động thủ. Nơi nào còn sẽ có cái này thời gian rỗi, cùng hắn ở đây một phen nói nhảm. Bị Tiêu Viêm một câu nói toạc ra, Lôi Dương khuôn mặt phía trên, cơ bắp đều là mảnh kình co lại, nhìn xem kia rõ ràng thực lực tại hắn phía dưới, lại hoàn toàn bày ra một bộ, khí thế hùng hổ dọa người, Lôi Dương càng là hận không thể, lập tức một bàn tay chụp chết hắn, tại ánh mắt bên trong, lóe ra trận kia trận sát ý, sau đó một khắc, chính là hóa thành một vòng cười lạnh. Tiêu Phong, đã mọi người, đều không truy cứu, việc này tạm thời liền coi như thôi, nếu là còn có lần sau, ta nhất định đưa ngươi, tự mình bắt đi chấp pháp bộ hỏi tội. Lôi Dương lúc này, mặc dù trên mặt lấy nụ cười, nhưng ở trong lời nói, lại lộ ra một cổ nồng đậm âm sát chi khí. Dù sao tại Tiêu Viêm nơi này, hắn đã ăn, ròng rã hai lần nghẹn, nghĩ đến đây, chính là cảm thấy mười phần phiền muộn, lại không thể làm gì. Cái này, khiến Lôi Dương đối Tiêu Viêm oán niệm, đồng dạng, cũng là dần dần gia tăng. Vậy ta nhất định sẽ phụng bồi tới cùng, chẳng qua ta là dù sao mới là, để cửu trọng thiên điện chủ, nơi này đến tột cùng muốn xử trí như thế nào. Còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào việc của người khác, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, bớt ở chỗ này cùng ta, lại nhà lại nhãi, dông dài, Tiêu Viêm, thì là mãi may, không cho Lôi Dương lưu cái gì thể diện, trực tiếp chính là, lên tiếng cuồng mắng, đám người cũng nhìn ra được, Tiêu Viêm tâm tình vào giờ khắc này, cũng không phải đặc biệt tốt. Lúc này, Lôi Dương phi thường phẫn nộ, cắn chặt hàm răng, mà xuống, trên mặt cơ bắp, đều lại lần nữa bắt đầu co quắp. Tiếp xuống mạnh mẽ trừng mắt liếc, Tiêu Viêm về sau, rốt cục mới là, nắm tay Tiêu Sái hất lên, cấp tốc bước ra, rời đi cái này nguyên mạch linh sơn. Hoắc Thiên Tại nhìn thấy, Lôi Dương chuẩn bị rời đi lúc, đồng dạng, cũng là, lấy 10 phần băng lạnh ánh mắt, nhìn thoáng qua, thực đã hoàn toàn làm tan hàng tham gia, sau đó cùng theo Lôi Dương, lấy tốc độ nhanh nhất, rời đi để cửu trọng thiên. Đợi cho Lôi Dương cùng Hoắc Thiên rời đi về sau, Tiêu Viêm ánh mắt mới là chậm rãi rơi vào Chung Bá trên thân. Ánh mắt âm lãnh, chậm rãi mở miệng nói ra, thân là đệ cửu trọng thiên thiên chủ, không giúp người một nhà cũng liền thôi, còn đối giáo cho giặc, thật là rất khiến người ta thất vọng a. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, tự nhiên cũng là rơi xuống Chung Bá trong tai. Chung Bá lúc này cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải là ghi hận Tiêu Viêm, mà là Lôi Dương thực lực ở trên hắn, đồng thời có chấp pháp bộ lệnh bài, làm cho Chung Bá cũng là tình thế khó xử. Việc này ta cũng từng có, chẳng qua ngươi thân là điện chủ, tự mình chiếm lấy hoàn toàn chính xác, khiến người có chút. Chung Bá mở miệng, chẳng qua còn chưa nói xong, Tiêu Viêm lại lần nữa, là nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hẳn là đệ cửu trọng thiên chỉ có nguyên mạch linh sơn cái này một cái tu luyện tràng sao, Lôi Dương đám người này, vì sao, mà đến ngươi không biết, xem ra ngươi thật là có chút hồ đồ, cái này đệ cửu trọng thiên thiên chủ ngươi cũng ngồi lâu, nên biến thành người khác ngồi một chút. Tiêu Viêm có chút tức giận. Chung Bá mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là để hắn phi thường khó chịu, kém chút hại hắn. Nói xong Tiêu Viêm hất lên tay áo, chính là quay người lại lần nữa tiến vào nguyên mạch linh sơn bên trong, cơ dạ cũng là vịnh hàng tham gia, thể xác bị đóng thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Vào lúc này, tất cả quỷ ảnh kỵ sĩ cũng là đều nhịp, lại lần nữa về tràn vào nhập nguyên mạch linh sơn bên trong, lưu lại trên mặt vẫn hiện ra một vòng đắng chát mà xấu hổ nụ cười. Cửu trọng thiên thiên chủ Chung Bá, hắn đồng dạng cũng là lặng lặng đứng tại chỗ, trong đầu thật sâu nghĩ lại chuyện này toàn bộ quá trình, mình có phải là thật hay không làm sai. Thân là Bỉ Ngạn Hoa một thành viên, từ đầu đến cuối không có ra một điểm lực, không có hoàn thành hắn nghĩa vụ, đây là hoàn toàn chính xác hắn thất trách. Lần này toàn bộ hành trình từ Lôi Dương cùng Hoắc Thiên một tay bốc lên sự cố, Chung Bá không phản bác được, hoàn toàn khai thác không làm, thái độ bàng quan. Mặc cho hai bên mâu thuẫn dần dần làm sâu sắc, từ ngôn ngữ đánh nhau biến thành ra tay, hàng tham gia còn tại cửu trọng thiên bị thương. Thân là đệ cửu trọng thiên thiên chủ, không chỉ có không có, kịp thời ngăn cản rối loạn, ngược lại còn từ khí cạnh, trợ giúp hạ Lôi Dương, cổ vũ nó khí diễm, cuối cùng tùy ý làm bậy. Nếu không phải Tiêu Viêm kịp thời ra mặt, lắng lại trong lòng mọi người lửa giận, có kinh vô hạn giải quyết chuyện này, hàng tham tướng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó. Sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, hậu quả hắn cũng gánh không nổi. Tại Tiêu Viêm lại lần nữa tiến vào cái này nguyên mạch linh sơn về sau, mọi người vây xem chính là lấy tốc độ nhanh nhất nhao nhao đi tứ tán. Việc này về sau để cửu trọng thiên ngược lại là tạm thời quạnh kiêu cùng yên tĩnh một chút, chẳng qua sau đó Tiêu Viêm chính là lại lần nữa

đồng dạng trên gương mặt, cũng là có chút một phát sững sờ. Liền Cơ Dạ cùng Hàng Tham Gia nghe vậy, trong lòng cũng là hết sức ngạc nhiên. Dù sao ai cũng sẽ không tưởng tượng được, bình thường nhìn, như thế sở khí cuốn thân thiên chủ Chương Bá, trong tay vẫn còn có một chi cường đại như thế tổ chức ám sát. Phải biết, có thể bồi dưỡng ra, giết Lôi Dương loại này tứ tinh đấu thần tổ chức kia tại đấu thần liên minh, đều là tương đương lợi hại. Trong lúc nhất thời Tiêu Viêm rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn quỳ một gối xuống bái Chương Bá, nhíu mày, nói lời trong lòng, Tiêu Viêm là làm thật không thích Chương Bá. Bất quá hắn tự báo thân phận lại khiến Tiêu Viêm nháy mắt đối với hắn có đổi mới. Thiện ở mưu đồ bí mật, người không chỉ cần phải có đủ cường đại nội tâm, càng cần chính là mọi chuyện châu ngọc, thấy rõ thời cuộc, sơ thấu lòng người người, mới có thể làm được cẩn thận tỉ mỉ. Có thể tại cái này lớn như vậy đấu thần trong liên minh ẩn nấp, không phải người thường có khả năng vì. Ngươi tại sao lại đột nhiên thần phục với ta? Hiện tại ngươi hẳn là cũng biết, ta cũng không có đột phá đến đấu thần. Ta còn vẹn vẹn chỉ là một đấu tiên mà thôi. Tiêu Viêm nhìn xem Chương Bá, trầm giọng nói, đây là tôn thượng để lại cho con cờ của hắn. Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không xử trí theo cảm tính, thật cự tuyệt Chương Bá. Tại đấu thần trong liên minh, không biết chuyện gì sẽ phát sinh cái gì, các khung khó liệu, có thể thêm một cái giúp đỡ, tự nhiên càng tốt hơn. Chẳng qua trước đó, Tiêu Viêm tối thiểu muốn tìm hiểu rõ ràng Chương Bá trong lòng đăm chiêu. Chương Bá hơi trầm mặc, chẳng qua rất nhanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi nói ra, nếu ta nói là bởi vì chúa công trên thân tản ra một cổ làm ta cảm giác quen thuộc, chúa công tin sao? Tại trải qua kim bản đại điển về sau, Chương Bá nhìn thấy Tiêu Viêm quá nhiều lần chiến đấu, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, hắn tâm thần chấn động, trong đầu hiện lên một thân ảnh. Đạo thân ảnh này đối với hắn rất trọng yếu, nhưng hắn, nhưng thủy chung đều thấy không rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt, mà Tiêu Viêm cực giống trong đầu hắn đạo thân ảnh kia. Cảm giác quen thuộc liền để ngươi thần phục rồi, Tiêu Viêm tự nhiên là không quá tin tưởng, Chương Bá lời nói nghe thực sự khó mà làm cho người tin phục. Ta nội tâm không ngừng nói cho chính ta, ta cách làm như vậy là không đúng, không chỉ có ta như vậy, bao quát cái khác bị ngạn hoa cũng là như thế, không có nguyên do, chính là như vậy trực giác, cho nên ta quyết định tuân theo nội tâm của mình, ta nguyện phụ tá chúa công, Chương Bá trầm giọng nói. Cùng bình thường hắn tuổi già sức yếu, bình tĩnh bộ dáng hình thành rõ ràng so sánh, có thể ẩn nấp mình tính chân thực cách cùng phương thức nói chuyện người cực ít, Chương Bá che giấu vô cùng tốt, chỉ ít để Tiêu Viêm trước đó đều không có nhìn ra một điểm sơ hở. Chương Bá cho người cảm giác đầu tiên, chính là sợ hãi nhát gan, chỉ dám lớn yếu sợ mạnh một người. Chẳng qua hiển nhiên, đây là Chương Bá cố ý như thế ẩn nấp, ở phía sau hắn có một mảnh không muốn người biết cái bóng, làm cái bóng đầu, hắn cần đứng dưới ánh mặt trời. Đóng vai thành cái bóng bộ dáng. Tiêu Viêm nhìn chăm chăm Chương Bá hai con ngươi, tại kia không có bất kỳ cái gì lấp lóe trong con ngươi, Tiêu Viêm nhìn thấy kiên định, cuối cùng, Tiêu Viêm chậm rãi đi qua, nhẹ đỡ Chương Bá cánh tay, ra hiệu nó đứng lên. Tiêu Viêm như vậy động tác, không thể nghi ngờ chính là tán thành hắn, Chương Bá lập tức trong mắt bắn ra tinh mang. Trên thực tế ngay bây giờ xuất hiện thật đúng là có chút không quá sáng suốt, Tiêu Viêm chậm rãi nói, Chương Bá hơi sững sờ. Không hiểu Tiêu Viêm ý tứ. Chúa công cớ gì nói ra lời ấy? Chương Bá hỏi, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, bây giờ vô số đôi mắt mơ ước ta, ngươi dạng này không thể nghi ngờ cũng là đưa nghi mình lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, hiện tại đổi ý còn kịp. Tiêu Viêm bình thản nói, nếu như bây giờ Chương Bá quay người rời đi, Tiêu Viêm cũng cảm thấy bình thường, hắn chỉ là một đấu tiên, mà ngấp nghẽ hắn cũng không biết là cỡ nào cường đại đối thủ, đây có lẽ là sinh tử lựa chọn. Chúa công, xin đừng nên hoài nghi thành ý của ta, ta tâm ý đã quyết, thân là bị ngạn hoa một viên, dù cho ta hy sinh tính mạng, nhất định cũng phải đem hết toàn lực bảo hộ chúa công an toàn. Vô luận tương lai con đường có bao nhiêu gian khổ, ẩn chứa bao nhiêu tiềm ẩn nguy hiểm, ta đều sẽ dùng hết mình cuối cùng một tia lực lượng đến thực hiện lời hứa. Lúc này tại Chương Bá ánh mắt bên trong, phảng phất bao hàm lấy vô cùng cứng cỏi cảm xúc, giờ này khắc này hình dạng của hắn hoàn toàn cùng trước đó như vậy nhẹ tu lại đàm viết hoàn toàn khác biệt, cho người ta cảm giác giống như dây lát biến thành người khác đồng dạng. Sau khi nói xong, cũng là làm cho Tiêu Viêm cũng là thẳng tắp nhìn nhau, cặp kia không có chút nào gợn sóng con mắt, suy nghĩ trầm ngâm một thời gian thật dài. Dò xét sau một hồi lâu, một thanh âm rốt cục tại lúc này, như trút được gánh nặng chậm rãi vang lên, kia Chương Bá thiên chủ, ngày sau liền nhận được ngươi, chiếu cố nhiều hơn. Tại Tiêu Viêm nói xong câu đó về sau, chính là đối Chương Bá chắp tay ôm quyền, chính là không còn quá nhiều ngờ vực vô căn cứ Chương Bá,

hai ngón tay, không tính quá kém cũng không tính quá tốt. Nếu như có thể đoạt tới, cũng chưa chắc không thể. Cũng không biết mấy vị kia là thế nào nghĩ, khối này thịt thật sự là không thông báo rơi vào ai miệng bên trong. Cái này đầu tiên người thừa kế, sống không quá trăm năm, nhưng lần này điện chủ nhiệm vụ, lớn nhất thịt mỡ, nhưng cũng không phải là cái này để cựu trọng thiên mới điện chủ. Thân ảnh đứng lặng, ánh mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay xoa xoa hai cái đen nhánh hạt đào, như có điều suy nghĩ một mình lẩm bẩm nói. Lôi Dương từ đệ cửu trọng thiên trở về sau, chính là càng thêm tức giận, nổi giận đùng đùng trở lại trong động phủ, chính là cấp tốc sai người bắt đầu trù bị. Lần này điện chủ nhiệm vụ là nhỏ, chỉ sợ đấu thần trong liên minh có không ít cường giả đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, mà những cường giả này hiển nhiên đều là mạnh nhất người thừa kế. Mục tiêu của bọn hắn đều là lẫn nhau đối phương, Tiêu Viêm lại là tại trong bất tri bất giác trở thành trận này vòng xoáy trung tâm. Tiêu Viêm, nếu không phải điện chủ còn có lý do một mực đợi tại đấu thần trong liên minh, nhưng không khéo chính là Tiêu Viêm hết lần này tới lần khác trở thành điện chủ, trở thành chúng mũi tên. Tiêu Viêm đã dự liệu đến, lần này hắn một khi rời đi đấu thần liên minh, chắc chắn dẫn phát một trận đại chiến. Chẳng qua trước đó, Tiêu Viêm dùng nữ hoàng cho hắn linh ông, đem tin tức truyền cho cổ thần điện. Đã sau lưng có chỗ dựa, Tiêu Viêm cũng đều vì tự mình làm nhất chu toàn bảo hộ, có cổ thần điện một đám sư huynh, Tiêu Viêm hoàn toàn không cần lo lắng quá mức. Thứ chín tòa phong nguyên trên núi lửa, ước chừng qua một tháng, trên bầu trời chính là hiện ra từng tầng nặng nề lôi vân, lôi đình gào thét mà tới. Lần này Tiêu Viêm trực tiếp là nghe âm thanh mà ra, lại lần nữa dùng thân xác đi ngạnh kháng hạ cái này một đạo mạnh mẽ đang lôi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.